Seven9 hệ thống dị giới du, chương 302, giao đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy kẻ đến là một thành viên của Trương gia thì Lâm Tiêu cũng không có gì là ngạc nhiên, dù sao hiện nay trong Trương gia có nhiều kẻ muốn gây sự với hắn lắm. Ngươi là ai? Lâm Tiêu hỏi. Trương Phi, đệ tử nòng cốt của Trương gia. Trương Phi lạnh nhạt trả lời. Vậy ngày hôm nay ngươi đến đây là muốn đánh với ta sao? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Đúng vậy, người thắng ở lại, người thua cút. Trương Phi lạnh lùng nói. Hai, được thôi, đánh ở đâu? Lâm Tiêu thở dài nói. Người đi theo ta, chấm. Trương Phi nói sau đó liền xoay người bay đi. Lâm Tiêu cũng lập tức đuổi theo sau. Bay được một lúc thì cả hai đến một khu sân thi đấu. Nơi này có một sàn thi đấu vô cùng to lớn chính giữa. Xung quanh sàn thi đấu là rất nhiều thành viên của Trương gia đang đợi sẵn. Coi bộ ngày hôm nay đã có chuẩn bị sẵn hết rồi à, Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Hắn và Trương Phi bay đến chính giữa sàn thi đấu thì đáp xuống. Lúc này Trương Phi xoay người lại nói. Ngày hôm nay quyết đấu là tự do. Ngươi có thể sử dụng tất cả chiêu thức hay vũ khí mà ngươi muốn. Một khi nếu ngươi thua thì lập tức cốt khỏi Trương gia và rời đi kiếm thành. Nếu ta thắng thì sao? Lâm Tiêu cười nói. Nếu ngươi thẳng thì ta nguyện quỳ gối dập đầu xin lỗi ngươi. Trương Phi lạnh lùng nói. Được, vụ các cực này ta nhận a, Lâm Tiêu nói. Vậy thì chuẩn bị đi. Trương Phi hương về Lâm Tiêu nói sau đó lấy ra một thanh kiếm và thủ thế. Lâm Tiêu cũng mỉm cười sau đó lấy ra một bình rượu hồ lô và một thanh kiếm màu xanh. Trận đấu bắt đầu, âm thanh trọng tài vừa vang lên thì Lâm Tiêu và Trương Phi liền biến mất tại chỗ. Thân ảnh của cả hai liên tục biến ảo trên không trung. Cả hai nhanh đến nổi khiến người xem xung quanh khó mà theo kịp. Phanh, bỗng nhiên một tiếng vang vô cùng lớn vang lên, sau đó thân ảnh của cả hai người liền tách ra, lúc trên quần áo của cả hai đã xuất hiện vết rách. Nhưng mà nhìn sơ qua thì của Lâm Tiêu tốt hơn của Trương Phi. Có thể đánh ngang với vòng ngã kiếm pháp của Trương Phi sư huynh thì thật không ngờ a, đúng vậy. Vốn dĩ ta cứ nghĩ hắn sẽ chỉ có thể chịu cùng lắm 10 chiêu là hết rồi nhưng thật không ngờ. Người xung quanh liên tục nghị luận về Lâm Tiêu. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu không hề quan tâm đến những chuyện xung quanh mà là chăm chú uống rượu. Trương Phi nhìn thấy Lâm Tiêu thư thả uống rượu thì lập tức nhíu mày. Hắn bước một chân về phía trước sau đó hạ thân thể thấp xuống. Lâm Tiêu sau khi uống rượu vào thì lập tức nhảy lên cao. Vạn kiếm quy tông, hàng loạt thanh kiếm khí xuất hiện xung quanh Lâm Tiêu. Sau đó những thanh kiếm khí đó hướng về phía Trương Phi bay đến. Phanh, Trương Phi đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao lên. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay sau đó quét ngang, một luồng năng lượng xuất hiện thổi bay đi tất cả những thanh kiếm đang lao đến. Sau đó Trương Phi hướng về phía Lâm Tiêu đâm tới, Lâm Tiêu nghiêng người tránh ra thanh kiếm của Trương Phi sau đó dùng thanh kiếm trong tay đâm về phía ngực của Trương Phi. Trương Phi thu tay lại sau đó dùng thanh kiếm chặn ngang. Keng, hắn bị đẩy lùi xuống dưới phía sàn đấu, lúc này dưới chân Lâm Tiêu xuất hiện một dòng nước. Ngạo thủy kiếm pháp, Lâm Tiêu đứng trên dòng nước đó múa một đường kiếm, lập tức dòng nước đó liền hóa thành một thanh thủy kiếm sau đó đâm thẳng về phía của Trương Phi. Trương Phi xoay vòng thanh kiếm trong tay sau đó đâm tới. Phanh, hai mũi kiếm tiếp xúc nhau thì tạo thành một tiếng vang thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà ngay lúc này Trương Phi bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn liền chống đỡ không nổi mà lắc lư thân thể. Ngay lúc này Lâm Tiêu ném bình rượu lên phía trước sau đó chém mạnh ngang. Tiên tử vọng nguyệt, chiếc bình rượu bị chém đứt liền xuất hiện một cơn sóng khổng lồ. Cơn sóng này liền lao tới cuốn lấy Trương Phi, lập tức Trương Phi liền bị cuốn vào cơn sóng rượu, dần dần cơn sóng xoay vòng thành một cơn lốc xoáy nước. Ầm, khi lốc xoáy biến mất thì thân thể Trương Phi liền xuất hiện trên không sau đó va đập mạnh xuống sàn thi đấu tạo thành một vết nứt thật lớn. Những người xung quanh thấy một màn này thì lập tức trợn mắt há mồm. Trong đệ tử Trương gia đời này thì Trương Phi cũng được xếp hạng trước 5. Khi cuộc chiến này xảy ra thì họ tin chắc rằng người thắng là Trương Phi. Nhưng kết quả trước mắt thì khiến họ thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình. Lúc này Trương Phi đã tỉnh lại và đang loạng choạng đứng lên. Trên khóe miệng của hắn đã vươn một vết máu. Hắn cắn chặt răng nhìn về phía Lâm Tiêu. Ta quả thật là đã xem thường ngươi. Trương Phi cắn răng nói. Lâm Tiêu ở phía đối diện không để ý tới Trương Phi mà tiếp tục lấy ra một bình rượu khác sau đó uống tiếp. Điều này khiến cho Trương Phi vô cùng giận dữ, xung quanh cơ thể hắn linh khí liền bắt đầu tràn ra. Trương Phi đặt hai ngón tay lên thanh kiếm sau đó vốt ngang. Lập tức thanh kiếm liền chuyển sang màu đỏ, Trương Phi xoay vòng thanh kiếm sau đó bổ về phía trước. Một lưỡi kiếm khí xuất hiện lao về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu nghiêng người qua dễ dàng né tránh. Sau đó Trương Phi vung kiếm chém ngang. Một lưỡi kiếm khí nằm ngang lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền ngửa người ra sau né tránh. Lần này Trương Phi liền đạp mạnh chân xuống đất sau đó đâm mạnh về phía Lâm Tiêu. Một luồn kiếm khí mũi nhọn liền đâm về phía trước. Phi Long kiếm, một thanh kiếm khí xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu sau đó đâm về phía trước. Thanh kiếm được một con rồng uốn lượn quanh. Ầm, hai bên va chạm tạo thành một tiếng nổ lớn sau đó khói bụi bốc lên. Đợi khi khói bụi tan biến hết thì Trương Phi vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lâm Tiêu ở đâu. Ngay lúc này Lâm Tiêu xuất hiện phía sau lưng của Trương Phi. Thủy Mặc Thi Tiên, Lâm Tiêu vung kiếm chém mạnh ngang. Lập tức một cơn sóng thần xuất hiện sau đó đập về phía Trương Phi. Trương Phi hét lên một tiếng đầy thảm thiết. Sau đó thân thể hắn liền như một con diều đứt dây bay ra bên ngoài sàn thi đấu. Người xung quanh nhìn cảnh này thì một mảnh im lặng, còn Trương Phi lúc này thì đã bất tỉnh. Cách Trương.